có cuộc hành trình từ vào sáng nay do thầy Đại Đức Thiện Mỹ và thầy Chí Huệ và các quý thầy đi trong đoàn. Như vậy đoàn hành hương của chúng ta là nhịn ăn, nhịn mặc, chúng ta chia sẻ cho bà con nghèo trên bước đường hành hương như vậy thì với cái tấm lòng của Bồ Tát. Kính trọng và yêu thương là Đức Quan Tham Nam Hải, có nghĩa là Đức Quan ở tại vùng biển phía Nam, tức là Nam Hải, tức là vùng biển phía Nam. Và người ta tin tưởng rằng là với sự hạnh nguyện của Đức Quan Tham Bồ Tát, thì những người mà đi biển ở nơi đây, họ có chìm thuyền, họ có gặp tai nạn gì đó, thì Đức Quan Bồ Tát sẽ sẵn sàng đến nơi để thị hiện và cứu khổ cho chúng sanh đang lâm nạn trên biển. Và với tấm lòng đó thì vị bác sĩ đã lập ra cái nơi này. Vào ngày xưa, cách đây khoảng hơn 40 năm á, thì đây là một cái vùng bãi gần một cái bờ biển của chúng ta mà thấy đó. Mà bây giờ thì không có đâu, do thượng tọa trưởng ban trị sự ở đây này về tiếp nhận và xây dựng ra thành nơi khang trang như thế này thì chúng ta không hình dung được. Nhưng mà một năm có ba cái ngày lễ vía Đức Quan Tham Bồ Tát là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì nơi này rất là đông, có thể lên tới 40-50 ngàn người đó. Và ở ban đêm á, chúng tôi nhớ lại là khoảng chừng độ 30 năm về trước, chúng ta tôi đến nơi này chưa cần qua sông đâu, qua bằng cái con thuyền, con bè đó, đi qua bên này. Và ban đêm á, người ta ở nơi này đó nhiều lắm, tức là cũng khoảng mấy ngàn người ta ngủ đây nè, không có chỗ gì hết á. Như thế này là đẹp lắm rồi đó, chứ hồi xưa là không có chỗ gì hết. Nhưng mà tại sao người ta để đến nơi này nhiều? Và chính nơi này á, là nơi để cho bà con đi biển gửi cắm tâm linh. Và sau đó đó, có những người ta trôi giặt trên biển và người ta cầu nguyện đến Đức Quan Tham Bồ Tát, thì ta có những cái đội cứu hộ hoặc là những người đi biển chung đó, người ta cứu giúp được và người ta tai qua nạn khỏi. Và từ đó những người ở trên bờ như chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, mà ai mà không gặp hoàn cảnh khó khăn, ai mà không gặp tang thương đau khổ ở trong kiếp sống nhân sinh, thì đến đây cầu với Đức Quan Tham Bồ Tát. Thì Đức Quan Bồ Tát mở rộng vòng tay theo kinh Phổ Môn là phẩm 25 trong kinh Pháp Hoa, đã đến để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nên một năm ở nơi này đó, bởi vì thấy là người ta về để cúng trả lễ rất là nhiều. Cúng trả lễ nghĩa là người ta nguyện đó với Đức Quan Tham Bồ Tát. Và thường thường á, tất cả dân chúng ở nơi này thường ta gọi cái từ rất là kính trọng thân thương, đó là Đức Mẹ Quan Tham Bồ Tát. Quan Bồ Tát không có chịu mẹ chỗ quý vị. Là tại sao ta lại gọi là Mẹ Quan Bồ Tát? Tức là một người mẹ thì hy sinh cho con tất cả mà. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Thì Đức Quan Bồ Tát cũng vậy. Ngài cầm một cái bình tịnh bình, một cái tay cầm tịnh bình là phía bên tay trái, và bên tay phải Ngài cầm một cái nhành dương liễu để sẵn sàng cứu khổ chúng sanh ở mọi nơi. Như vậy thì chúng sanh nào có đau khổ, ta quỳ ở dưới này ta xin. Và có nhiều cái giai thoại lắm. Tức là giai thoại nghĩa là gì? Chúng ta không có cách nào để chứng minh mà nghe ta kể lại thôi. Có nhiều giai thoại về Đức Quan Tham Bồ Tát. Như vậy thì Đức Quan Bồ Tát, dụ như người ta bệnh tật, ta lại đây ta cầu bệnh, ta hết bệnh. Người ta thiếu nợ, thậm chí ta thiếu nợ, ta làm ăn thiếu nợ, ta lại đây ta cầu. Không biết gì ta làm ăn, ta cá lên, ta hết được nợ. Rồi cái gia đình ta bất an vui hạnh phúc, chồng thì có vợ bé, vợ đi đánh bài tứ sắc, vân vân, mất hạnh phúc gia đình, con đi quậy. Nhưng ta đến đây ta cầu Đức Quan Bồ Tát gia hộ, thì một thời gian sau thôi thì gia đình ta trở nên là an vui hạnh phúc. Và lại do đó người ta nhớ ơn đến Đức Mẹ Quan Tham Bồ Tát, nên ta gọi một cái từ thân thương là mẹ là chỗ đi về, mẹ là chỗ nương tựa, mẹ là con thuyền, mẹ là một cái dòng sông, mẹ là ánh trăng, mẹ là quê hương. Thì Quan Tham Bồ Tát cũng gắn liền với cái người dân ở nơi này. Và sau đó tiếng lành đồn xa, nên những cái nơi xa hơn, ví dụ như ở ngoài Bắc, cũng có người vào đây để cúng Đức Mẹ Quan Tham Bồ Tát. Nên từ đó Đức Mẹ Quan Bồ Tát ở trong lòng của tất cả mọi người dân, nhất là đồng bào Phật tử, thì gọi là Đức Mẹ Hiền Quan Tham Bồ Tát, gọi là Quan Âm Nam Hải. Từ đó mà mỗi người về đây đều mang một cái tâm tư, một cái tình cảm, mang một cái hoài bão, mang một cái nỗi niềm đến đây này để bộc bạch, để bày tỏ, để than vãn, để xin với mẹ của mình, tức là Đức Mẹ Quan Âm Bồ Tát ban cho một cái tiềm lực tinh thần để giữa cái trần ai phiền não này mà người ta có thể đứng vững trong cuộc sống này, người ta vươn lên. Như vậy thì cái ý nghĩa của hình tượng Đức Quan Bồ Tát ở giữa trời có nghĩa là đứng giữa thế gian này và đi vào ở trong cuộc đời này, bà chỉ mang theo một cái bình và một cái cành dương liễu mà thôi. Ở trong bình thì chứa gọi là nước cam lồ bạch thủy. Như vậy nước cam lồ là nước ngọt, nước mát. Bạch thủy là nước trắng, không có giận đục, tức là nước thanh tịnh và nước mát. Cái bình đó gọi là cái bình tịnh bình. Tịnh bình tức là cái bình nước thanh tịnh. Và cành dương liễu, dương là cái nhành dương mà mọc ở cái bờ sông đó, nó cứng lắm, chịu gió bão. Nên các cái nơi mà cái rừng phòng hộ ở gian biển đó thì người ta trồng những cái dương gió thổi không có gãy. Tức là nó rất là cứng. Và cái liễu á, quý vị ra ở ngoài Hà Nội quý vị thấy cái hồ gươm không? Siêu siêu liễu rủ mặt hồ gươm đó, quý vị có nghe nhành cành liễu không? Hoặc là Nguyễn Du tả trong Chuyện Kiều á, dưới cầu nước chảy trong veo, trên cầu tơ liễu cũng chiều thước tha, có nghe không? Như vậy là liễu á, nó mềm mại như là một cái tà áo của một nàng tiên mà rủ bóng xuống hồng trần này, đã bỏ quên đi một cái giặt áo đó, trở thành cái nhành liễu, và nó đã trôi theo cái gió và làm tô điểm theo cái cõi ta bà này nên rất là đẹp. Nên liễu thì mềm, dương thì cứng, thể hiện cái đối với những cái ác á, thì Đức Quan Âm Bồ Tát sẵn sàng để quá độ những cái ác, nên dùng những biện pháp cứng rắn để quá độ. Còn đối với những người mà yếu mềm như là chúng ta thì Đức Quan Âm Bồ Tát đã dùng cái nhành liễu nhẹ nhàng nâng đỡ, nhẹ nhàng nâng đỡ những đứa con thơ. Và nâng đỡ để làm gì? Để cho cái nước đó gọi là nước cam lồ, và tức là nước mát, và cái bình đó gọi là tịnh bình. Như vậy thì chúng sanh đau khổ bởi vì chúng sanh không có thanh tịnh, không có thanh tịnh mới đau khổ. Do đó Quan Bồ Tát mới đem cái tịnh bình đi đến cho chúng ta. Nên ở đâu có tịnh bình thì đó hết đau khổ. Vì đau khổ nó có hai, đau khổ giống hình như một cái cây vậy đó, nó có cái ngọn và cái gốc. Cái ngọn của đau khổ á là chúng ta thiếu thốn tình thương, chúng ta thiếu thốn tiền bạc, chúng ta thiếu thốn sức khỏe, chúng ta thiếu thốn sự tự do, sự bình an, vân vân, thì người ta rất là đau khổ. Đó là đau khổ trên ngọn thôi. Nhưng đau khổ dưới gốc là trong tâm vô minh của mình, trong tâm cố chấp của mình, trong cái tâm mà hận thù si mê của mình á, trong cái tâm phiền não, trong cái tâm ô nhiễm, tâm trọng trượt, trong tâm động loạn của chúng sanh, chúng sanh mới đau khổ. Như vậy thì ở gốc đau khổ là nằm trong tâm chúng sanh. Nếu giải quyết được tận gốc của đau khổ thì chúng sanh sẽ hết đau khổ. Do đó Đức Quan Âm Bồ Tát đem cái bình thanh tịnh để giải quyết tận gốc chúng sanh đau khổ. Và Đức Quan Âm Bồ Tát dùng thần lực để giúp cho chúng sanh thoát khỏi những cái đau khổ cục bộ. Có nghĩa là những cái đau khổ mà nó mang ra tính hiện tượng ở phía bên ngoài. Ví dụ như mình thiếu tiền thiếu bạc thì Quan Bồ Tát dẫn hỗ trợ cho mình, khiến những cái vị có tiền bạc đem đến giúp đỡ cho mình. Nếu chúng ta đau khổ thiếu tình thương yêu thì sẽ có người có tình thương yêu đem đến cho chúng ta. Nếu chúng ta là bị không có nhà cửa thì người ta có thể cất nhà tình thương cho mình, vân vân. Nhưng mà ở trong lòng mình đau khổ thì dầu có tiền có bạc có nhà cao cửa rộng, người ta vẫn khổ. Vì khổ đó, khổ ở trong tâm. Đó là cái gốc ở đau khổ, nằm ở trong tâm của chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh tâm không có thanh tịnh, nên chúng sanh gieo cái dòng nghiệp ác, cái dòng nghiệp bất thiện, nên chúng sanh bị cái quả báo ác, quả báo bất thiện. Đức Phật thuyết ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Như vậy thì quý vị về sạch Google chúng ta mới thấy được cái nhân nào gieo gặp cái quả gì, tạo thành dòng nghiệp, cái đó là Nhân Quả Thiện Ác. Như vậy thì trong cái bài kinh đó gọi là kinh Nhân Quả Nghiệp Báo đó, bài kinh đó kinh Nhân Quả Thiện Ác trong phần Nhân Quả Ba Đời. Đức Phật nói điều đó. Như vậy thì muốn giải quyết tận gốc của đau khổ, có nghĩa là trong kiếp này mình không khổ, kiếp sau không khổ và những kiếp về sau không khổ, chỉ có cái tâm thanh tịnh mà thôi. Do có tâm thanh tịnh nên ta tu tịnh độ, nên Quan Âm Bồ Tát đã dự phần nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà trong kinh A Di Đà. Quan Âm A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, gọi là Tây Phương Tam Thánh, là ba cái vị thánh ở Tây Phương Cực Lạc, cái thế giới mà do Đức Phật A Di Đà lập ra. Trong kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, và kinh Bi Hoa, và cũng như Tịnh Độ Hữu Kinh, đã nói tới cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Và Quan Âm Bồ Tát là một vị thượng thủ Đại Bồ Tát Maha Tát ở kế bên Đức Phật A Di Đà cùng với Đại Thế Chí để hóa độ cho vô lượng chúng sanh nào gặp đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Do đó mà gốc đau khổ là nằm ở trong tâm của chúng sanh. Nếu chúng sanh mà không giải quyết ở trong tâm của mình, có nghĩa là chúng sanh không có làm lành lánh dữ, chúng sanh không có thanh tịnh trong tâm, chúng sanh không có thiện ở trong tâm, chúng sanh không có là thiền định ở trong tâm, thì chúng sanh sẽ mãi mãi đau khổ. Nên cái gốc đau khổ là gốc ở trong tâm. Cái ngọn đau khổ là thiếu phước ở ngoài tướng. Ở ngoài tướng đau khổ là do mình thiếu phước đó. Ví dụ như mình thiếu phước mình xấu, mình khổ lắm. Thiếu phước mình không có sức khỏe, bệnh hoạn, khổ lắm. Thiếu phước á, cái đầu á, là mình không có an vui hạnh phúc, mình khổ lắm. Thiếu phước cái mình nghèo, mình khổ lắm. Thiếu phước cái mình sống không có dai, mình khổ lắm. Nhưng người ta có đủ phước báo rồi, nên người ta vừa đẹp nè, vừa giàu nè, vừa thông minh nè, dưới trí tuệ. Quý vị thấy Thái tử Siddhartha không? Ba A Tăng Kỳ Kiếp, ngài hành đạo Bồ Tát nên ngài có nhiều phước báo. Ngài sinh ra dòng vua chúa vừa giàu vừa đẹp mà vừa có trí tuệ và vừa có giao duyên lành nhà Phật, tu đắc quả Phật luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái khổ ở ngoài tướng á, là do thiếu phước. Cái khổ ở trong tâm là do thiếu công đức, có nghĩa là do thiếu tu. Nên ta có khổ trong tâm. Nên Đức Quan Bồ Tát đã đem cái tịnh bình đi đến để ban rải cho tất cả chúng sanh. Ở trong kinh Phổ Môn phẩm 25, kinh Phổ Môn mà của kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa có 28 phẩm, thì trong đó phẩm kinh Phổ Môn là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát trong Phật học giáo khoa thư do Hòa Thượng Trí Thủ dịch đó, thì Quan Âm tức là quán âm, quán với quan là cái chữ Hán viết giống nhau. Quan Âm là quán âm thanh, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà thể hiện đến cứu khổ cho vô lượng chúng sanh, thì được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên hạnh tu của Đức Quan Âm là hạnh tu nghe quán sát âm thanh kêu cứu của vô lượng chúng sanh và thể hiện vào trong cõi ta bà này để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Bữa trước chúng tôi đi ở Hòa, ở bên giảng âm ở tại Mỹ, thì có cô Phật tử á, cô nói là cổ đi trên thuyền á, lỡ may thuyền bị đắm, bị chìm á, quý vị. Thì cổ hồi nhỏ thế này nè, đầu cổ đi tới chùa đó, thì bà nội á, nói là con ơi con, nếu lúc nào mà con có đau khổ á, thì con hãy niệm đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thì hiện cứu khổ cho con. Thì lúc đó đó, cổ chìm xuống là cổ thấy cổ uống nước, cổ nghẹt thở, chìm xuống là lòng biển á, cổ quơ, cổ vào, nhưng mà cổ nhớ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cổ mình lên, niệm lên, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ, cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quán thâm bồ tát ma ha tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ, cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quán thâm bồ tát ma ha tát. Cổ niệm chưa được lần thứ ba nữa, cổ quơ quơ chúng miếng dán, chúng miếng dán tự nhiên cổ nổi lên trên, nổi trên vậy là cổ thì miếng dán cứ kêu là đánh tập gì tập dùm dũng, đánh dùm dũng gì đó, tập lội đó, cái cổ lội trên biển đó, người ta cứu cổ xong, cái cổ đi qua bên America, cổ sống tới giờ ở bên đó. Như vậy thì quý vị thấy không, cái lòng tin, cái lòng tin và cái sự nguyện cầu tha thiết chân thành, cái gì cũng vậy chứ cái sự chân thành là hơn. Bây giờ dưới thế gian này cũng vậy nữa, mình á, ta có tiền mình không có tiền, cái mình lỡ xin tiền ta mình xin với lòng chân thành nha. Mình vừa xin mình vừa hất cái mặt lên ai cho, và mình vừa xin mà mình vừa lòng chân thành nữa. Như vậy thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, chúng ta có một cái lòng chân thành để cảm ứng, cảm ứng. Quý vị có nghe cái bài á, là năng lễ sở lễ tánh không tịch không, cảm ứng đạo gia nan tư nghì, có nghĩa là chúng ta lễ đối với các vị Phật với Bồ Tát thì cái tánh là tánh thường hằng thường còn của chúng sanh. Đức Phật thuyết kinh Quan Nghiêm, bốn bộ kinh Quan Nghiêm pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh á, tức là chúng ta và Phật có cái bản thể chung là Phật tánh, nhưng mà Đức Phật là Phật đã thành tựu rồi, chúng ta là Phật chưa thành tựu, có nghĩa là chúng ta đang tu tập mà thôi. Nên có sự cảm ứng cảm thông với nhau khi chúng ta trở về với Phật tánh. Như vậy Phật tánh là gì? Phật tánh là chân tâm bàn bạc trong không gian và thời gian. Phật tánh có bốn cái tâm vô lượng là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Phật tánh có bốn cái đức là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Do đó nếu mà mình á phát triển lên cái lòng từ bi, phát triển lên cái lòng hỷ xả của mình, thì mình gần với chư Phật, chư Bồ Tát. chứ không phải ở đây mà người ta lại Quan Âm Bồ Tát vuốt cho cái chân Quan Âm tí cái bóng láng luôn á, rồi vuốt vuốt đầu mình. À không, ở đâu mà có tượng Quan Âm gì đâu đã vuốt mà vuốt để vuốt mà vuốt cái bóng láng luôn. Mình vẫn xa Phật lắm, xa Bồ Tát lắm, mình vuốt vào cho bóng cái chân của Bồ Tát đi nữa, nhưng trong lòng của mình á tính toán so đo, trong lòng của mình nó sân si thù hận, trong lòng của mình không biết tha thứ khoan dung độ lượng, chưa bao giờ ăn hiền ở lành cả, chưa bao giờ nói một cái lời nói nào làm an lòng người ta cả, chưa bao giờ dám xích đồng bạc nào để cúng chùa cả, chưa bao giờ dám xích đồng bạc nào để cho người ta cả. Thì mình xa chư Phật, xa Bồ Tát lắm. Mình á, trái tim mình như băng giá trước những cái hoàn cảnh khổ đau của tất cả chúng sanh, gặp tan sinh ngoài đường chửi, hơi đầu cái thứ này dơ giấy chạy đi được, vân vân. Mình không có cảm được, cái tâm mình không có cảm, tức là không có xúc cảm với cái sự khó khăn, cái sự đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này cho tất cả các loài chúng sanh. Thì chúng ta xa Phật, xa Bồ Tát lắm. Tâm Bồ Tát với tâm Phật đó là sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng, sẵn sàng cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Nên nói cuộc đời này khổ là chúng ta thiếu tình thương đó. Ở nhà mình khổ là thiếu tình thương. Ví dụ như hồi đó ông chồng mình, ông thương mình đó, nhà mình hạnh phúc lắm. Từ ngày ông thiếu tình thương, ông thương người khác, tự mình khổ phải không? Đúng không? Có phải đúng không? À, đúng cho chồng pháo tay. À, nên chúng ta thiếu tình thương, chúng ta rất là đau khổ, chúng ta thiếu tình thương yêu. À, do đó mà nói rằng là người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu. Người ghét người chút xíu nó cũng dư, phải không? À, do đó mà nếu ở nơi nào quý vị, cái gốc của đau khổ là vô minh, cái gốc đau khổ là không có tư, gốc đau khổ là tâm cố chấp hẹp hòi ích kỷ. Còn đối với sự tương tác thiếu tình thương yêu là nơi đó không có sự an vui. Và cái ngọn của đau khổ là chúng ta thiếu phước. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát đi đến đây để cứu khổ cho mình trong những lúc khó khăn. Nhưng mà muốn cứu khổ tận gốc thì bà phải đem theo cái tịnh bình. Để chi? Để rải vào trong thâm sâu, thâm thẳm trong cái trái tim của chúng sanh đó, để đánh thức những cái lương tâm của con người. Con người là tâm lương thiện đó quý vị. Mà Đức Phật thuyết trong cái bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở cung rồng Ca Tịch La đó, Đức Phật thuyết bài kinh đó để đánh thức lương tâm của con người, thâm sâu, thẩm sâu trong tâm hồn của tất cả chúng sanh là tâm lương thiện chứ không phải tâm ác đâu, thằng ăn cướp. Nhưng mà cuối cùng á, nó về cũng khóc ở bên mẹ của mình. Quý vị biết cái tướng cướp và tám ngón gì không? Ở mà Thủ Đức đó, trước khi chết đó là cái người tướng cướp này đó, quý vị muốn gặp mẹ của mình đó. Nè quý vị, để nói lên cái gì? Để nói lên cái lời xin lỗi. Vì con mà mẹ phải tảo tần, vì con mà mẹ phải nợ nần thế gian, vì con á mà mẹ gánh phủ vàng, vì con mà mẹ chịu quan sang ta bà. Quý vị, mà kinh Du Lan có nói rằng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là sao? Vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi buôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình đó. Như vậy thì cũng vì con hết đó. Quý vị, như vậy thì chúng ta ở trong cái cuộc sống này muốn giải quyết đau khổ thì Như Quan Thâm Bồ Tát, thứ nhất là chúng ta phải phát tâm cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Có nghĩa là mình phát tâm mình cứu khổ cho người ta, hiện tại cứu qua cứu lại. Mình sống vì người mà, nên đó mà muốn phát tâm cứu khổ người ta phải phát tâm Bồ Tát. Muốn phát tâm Bồ Tát cũng phải biết thương yêu cho vô lượng chúng sanh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình phải biết tu. Biết tu tức là cái tâm mình được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ở đâu thì đau khổ hết ở đó. Nên phải biết tu, phải biết niệm Phật, rồi phải biết ăn chay, phải biết làm lành, phải biết đánh giữ. Và cuối cùng ta phải biết làm phước, là biết bố thí, biết cúng dường, biết sửa mình. Thì lúc đó mình sẽ thoát khỏi những cái đau khổ ở tại hiện tại và những cái đau khổ trong tương lai. Nếu người nào phát tâm cầu nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì Đức Quan Tham Bồ Tát sẵn sàng ra tay để cứu khổ. Đức Quan Tham Bồ Tát có 12 cái lời thệ nguyện. Rồi quý vị biết Đức Quan Tham Bồ Tát này trước đây thì cũ ở đặt ở cái vị trí này, không phải đâu, đặt ở vị trí xích này nè, một chút xíu cách đây khoảng chừng 30 mấy năm trước đó, khoảng 40 năm là đặt cái ở vị trí đó quý vị. Sau này nước ngập lên thì chùa chúng ta được ban trị sự là cho dời cái tôn tượng lên, nhưng mà giờ không nổi, cẩu còn dời đứt cắp hết, giờ không được đâu quý vị. Và cuối cùng cái vị mà lập cái tôn tượng của Quan Bồ Tát, vị đó từ ở bên nước ngoài về thì cầu nguyện rồi cuối cùng về. Quý vị nên đó. Cái đó là chúng ta thấy về một cái phần tâm linh thôi. Và rất là nhiều người đến đây cầu Đức Quan Bồ Tát á, thì chúng ta sẽ được cái những cái thành tựu trong cuộc sống. Ví dụ như mình khổ đau cái gì đó, mình cứ cầu đi. Nhất là chúng ta có những cái ngọn đèn gửi gắm những tâm linh như thế này, mình dâng lên cho mười phương chư Phật. Đèn dâng cúng hoa đăng, tức là dâng đèn cúng Phật đó. Ngày xưa đó quý vị, ở vào thời Đức Phật á, thì vào những cái gầm lớn á, thì các vua quan và quý vị Phật tử cũng đem đèn lên cúng Phật rất là nhiều. Và được Đức Phật thọ ký cái đèn nào thì cái người đó gieo duyên lành với nhà Phật nhiều. Và chừng đó quý vị có nghe cái ngọn đèn dầu của bà già cúng Phật không? Ví dụ ngọn đèn đó giá có 5 đồng mà bà già có 3 đồng thôi, đi ăn xin đó có 3 đồng thôi, không thể cúng được. Thì cái ông mà bán đèn đó, ông nói thôi bà đi cúng Phật á, thì tôi sẽ hùng vô 2 đồng cho bà 3 đồng. Như vậy bà có 3 đồng, tôi có 2 đồng để đem về cúng Phật. Thì các cái vị A-la-hán á, mới dùng thần thông treo những cái ngọn đèn lên cái cây đó vào ban đêm và thắp sáng đêm. Tới sáng á, thì các vị A-la-hán như Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, dùng thần thông vươn qua một cái làn gió để mà thổi tắt đèn hết. Thì trong đó có một ngọn đèn không thể thổi tắt được đó quý vị. Thì những vị tỳ kheo linh bạch với Phật là thần thông của vị A-la-hán thổi một ngọn đèn không tắt. Tất cả các ngọn đèn của vua quan không tắt, chỉ có một cái ngọn đèn của bà già ăn mày không tắt. Như vậy vì cái nhân duyên gì, vì lý do gì mà cái ngọn đèn đó không tắt? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới kể lại cái câu chuyện là vào chiều hôm qua bà già đã đi mua cái ngọn đèn với cái tâm thành kính dâng lên Phật vậy, với tấm lòng thành tha thiết dâng lên Phật vậy, gửi trọn cái lòng mình đối với Phật, đã được mười phương chư Phật thọ ký, nên thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát và A-la-hán không thể thổi tắt ngọn đèn của bà già. Như vậy thì tâm của mình muốn dâng lên mười phương chư Phật cái quả báo của cái cúng đèn cho Phật đó, chúng ta được cái trí tuệ. Và cái quả báo của cúng đèn cho Phật, nếu ta cầu nguyện cái gì, chúng ta sẽ đạt được cái đó. Quý vị hồi xưa quý vị có nghe sao rơi không? Rơi vào lúc 2-3 giờ sáng đó, sao rơi xuống, cái chúng ta chấp tay, chúng ta cầu nguyện cái gì thì người ta sẽ nghĩ được như là sẽ cầu sở nguyện. Nhưng mà ở đây chúng ta đốt lên ngọn đèn, chúng ta cầu nguyện thì chính cái ngọn đèn này đốt lên cái lòng mình muốn cúng dường lên cho Đức Phật với tấm lòng tha thiết. Và xung quanh đây có chư thiên, chư long thiên, chư hộ pháp là bát bộ thần kim cang. Quý vị, bát bộ thần kim cang là trời rồng và so cảm thất bà khẩn na la ma hậu la già nhân phi nhân đó, tức là bát bộ thần kim cang. Cái này là vào thời của Đức Phật, sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả cõi bồ đề. Cái này là Phật giáo lịch sử Phật giáo là Đức Phật lịch sử đó, có nói lên giai thoại này. Và ma vương đã xuống phá Phật phá không được, thì ông ma vương ông nói rằng là ở đâu có đệ tử Phật tu thì ma vương, ma dân và ma nữ đến đó phá cho bằng được, phá đạo Phật cho bằng được. Thì lúc đó có 8 cái bộ trời rồng dạ so cẳng thắt bà khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân á quý vị, mới đi đến với Đức Phật. Là chúng con có 8 bộ nguyện đời đời hỗ trợ cho Phật pháp. Nếu ở đâu có ma quấy khóa đối người tu tập thì ở đó có chúng con hỗ trợ, và ở đâu có đạo tràng tu tập thì chúng con hỗ trợ, ở đâu có thờ tôn tượng chư Phật chư Bồ Tát thì chúng con có hỗ trợ, ở đâu có kinh điển của nhà Phật thì chúng con có hỗ trợ, ở đâu có chùa chiền am cốc tu theo Phật thì chúng con hỗ trợ. Thì đó được gọi là long thiên hộ pháp. Như vậy thì ở nơi này gần cái bờ biển, quý vị nghe gió biển thổi lộng lộng không? Đó là gió biển nó mang theo một cái hơi của nước mặn cloro natri không, tức là ở nước mặn thoang thoảng ở ngoài vào. Nên vào buổi sáng mà ta ở khu vực này nè, ta hít một hơi thở vào trong lòng phổi của mình đó, hít thở vào nghe cái âm điệu thiên nhiên. Quý vị có khi nào mà ta lắng nghe cái tiếng nói của thiên nhiên chưa? Lắng nghe cái tiếng nói của trời đất, cái âm ba của đại ngàn, âm ba của niết bàn chưa? Nếu mà chưa đó, chút xíu chúng ta đốt đèn quả đăng rồi chúng ta sẽ hướng tâm để chúng ta nghe cái tiếng của trời và đất. Hồi xưa đó thì chúng ta về cũng nghe tiếng gì? Nghe tiếng than được không ạ? Nghe tiếng hát, tiếng than, tiếng chửi, tiếng nói qua lại, nói hơn thua, nói đâm thọc, nói ác khẩu đúng không ạ? Chúng ta chưa bao giờ nghe được cái tiếng âm ba của đại ngàn, của sóng biển, của mênh mang của đại ngàn. Như vậy thì cái tiếng nói đó, tiếng nói của thiên nhiên vọng về từ cái tâm thức của vô lượng đời của chúng ta quay về ở nơi này, nên mình bỏ hết, mình buông lỏng hết những cái gì, mình dâng lên cái ngọn đèn trước 10 phương chư Phật có Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình. Quý vị thấy nha, chúng ta cho cái ngọn đèn trên sông vậy đó, nhưng mà nếu tấm lòng của mình á chân thành tha thiết, gió thổi cỡ nào cũng không tắt ngọn đèn đó, có hết đó chứ không phải là không đâu. Quý vị đi thả đèn lên sông mấy lần rồi chúng ta mới thấy khi chúng ta đốt đèn qua đăng. Thì ở đây cũng vì cái lòng thành mình dâng lên, nhưng mà với tấm lòng mình muốn cầu nguyện cái gì đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện cái đó, chân thành cầu nguyện dâng lên 10 phương chư Phật và hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, và không quên hồi hướng cho quan gia trái chủ, những người mình đã từng gây đau khổ cho họ, mình đã từng hại họ, mình đã từng ăn họ ở trong bụng, và mình đã từng làm cho họ đau khổ, mình đã từng thiếu nợ giật nợ của họ, mình đã từng làm tổn thương của họ, và mình đã từng lường gạt họ, thì bây giờ họ thù họ hận mình đó. Như vậy thì mình hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, tất cả những hương linh vong linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, thừa từ cái Phật lực pháp lực tăng lực, thừa từ với cái tấm lòng dâng lên khi cúng qua đăng trên Đức Phật, thì chúng ta hồi hướng cho họ, họ sẽ được vãng sanh thoát quá. Họ đau khổ thì cầu 10 phương chư Phật gia hộ nhờ cúng những cái ngọn đèn này. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi nhân danh trưởng đoàn, trưởng ban tổ chức cho chương trình đi hôm nay, thành kính cảm tạ Đại Đức Thích Trí Huệ đã bớt chút thời gian về chia sẻ với Phật tử chung một tâm lòng hôm nay với những ý nghĩa rất là quý hóa. Bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cái ngọn đèn hoa đăng truyền ánh sáng hết tất cả những cái hoa đăng còn lại, và nhớ chúng ta còn giữ những hồng đèn thật là cái vì gió rất là mạnh.